Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc nhé. Cảm ơn các kim chủ đã ủng hộ mình. Ok. Ok, giờ chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Đợi mình tí. Rồi, ok. Ok. Bắt đầu này. Ok. Người tới là Hứa Nguyệt Nhi, có khuôn mặt tròn trĩnh, cười lên con mắt giống như vầng trăng khuyết. Bây giờ vóc người của nàng ngược lại cao hơn không ít, thân eo cũng càng tinh tế. Có thể chạy tới nhanh như vậy, nói rõ tiến cảnh tu vi của nàng bây giờ vô cùng nhanh. Chắc hẳn đã tiến vào Thanh Khê Cốc. Nghe được câu trả lời của Phương Quý, nàng cảm thấy nao nao, sau đó cười hi hi nói. Hi, bây giờ ngươi thực sự đã trở thành anh hùng rồi. Hổ thẹn, Hứa sư muội nhanh ngồi, ta pha trà cho ngươi. Phương Quý lộ vẻ mặt bình tĩnh xoay người đi pha trà, chỉ là đuôi lông mày không khỏi hơi nhếch lên cực kỳ vui mừng. Phương Quý sư đệ, Phương Quý sư huynh. Bên ngoài động phủ ngay sau đó liền trở nên rối loạn tưng bừng, sau đó liền nhìn thấy mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa động phủ, có Nhan Chi Thanh sư tỷ xinh đẹp quyến rũ, có hai người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, còn đó Trương Vô Thường mặt tràn đầy ngạc nhiên, vừa tiến vào cửa đã tiến hành dò xét trái phải, trên mặt từng người đều kinh hỉ. Đi vào cửa liền nhìn thấy Phương Quý từ trên xuống dưới. Hồ Nhan sư muội, Trương sư đệ kìa, Mạnh sư đệ, hồ, nhanh vào ngồi. Mà Phương Quý thì đã nhanh chắp hai tay sau lưng, kiêu ngạo nhưng không ngông nghênh, bình tĩnh mà không mất đi phong lưu. Phương tiểu hữu, tên tiểu tử này thực sự đã trở lại. Ngay sau đó ngoài cửa lại vang lên hai tiếng cười là Triệu Long Tước cùng với Triệu Thái Hợp. Hai người một trái, một phải đi tới trước động phủ Phương Quý, đồng thời cũng cười trêu chọc. Kết quả nghe được thanh âm của đối phương đột nhiên nghiêm sắc, mặt không đổi đi vào động phủ. Nhìn thoáng qua đối phương, lại đồng thời hất đầu sang một bên, bộ dáng giống như ai cũng không thèm để ý đến ai. Hai con hàng này đã xảy ra chuyện gì? Triệu Thái Hợp bị Tiêu Long Tước đánh sao? Phương Quý cảm thấy hiếu kỳ trong lòng, nhưng lại kiềm chế không hỏi. Lúc này không thể để cho bọn hắn đoạt mất danh tiếng của mình. Phương Quý tiểu sư huynh, bây giờ ngươi thật đúng là không tầm thường. Rất nhanh liền có tiếng khen ngợi vang lên trong tưởng tượng của Phương Quý là Trương Vô Thường lúc này đã vẻ mặt hiếu kỳ, một lần nhìn kỹ các loại dị bảo kỳ trân mà Phương Quý bày ở trong động phủ. Mỗi khi nhìn một kiện, con mắt liền càng trừng lớn một phần, cuối cùng cảm thán. Dị bảo quý hiếm như vậy, đến cùng có giá trị bao nhiêu chứ? Trong nhà của ta coi như cũng rất giàu có, nhưng còn chưa thấy củ cải nào lớn như vậy. Đó là nhân sâm núi. Phương Quý pha trà mỉm cười, sửa gọi tên, sau đó mỉm cười gật đầu. Cũng không đáng giá bao nhiêu, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Phương Quý không chỉ có riêng phát tài đâu. Hứa Nguyệt Nhi bên cạnh cười mở miệng, mặt tràn đầy sùng bái. Bây giờ toàn bộ sở quyết đều truyền miệng, nói hắn vào thời điểm tôn phủ, chút giận thay cho Quách sư tỷ vừa mới về núi không lâu, cũng thay toàn bộ An Châu chúng ta, không, chút giận cho toàn bộ người Bắc Vực. Dùng sức một người đánh bại toàn bộ tiểu bối huyết mạch tôn phủ, ngay cả ông nội của ta cũng đều lớn tiếng tán thưởng, nói ngươi là thiếu niên anh hùng. Phương Quý vẫn tận trọng cười, cả khuôn mặt đều giống như là muốn phát sáng, bưng trà đi tới. Bình thường mà thôi. Nào chỉ là thiếu niên anh hùng. Mạnh Lưu Hồn trung thực cũng mở miệng. Ta nghe trưởng bối kể lại, tôn phủ An Châu ở trong thần huyền thành kia, có một người tên Bạch Thiên Đạo Sinh. Người kia có thiên tư kinh diễm, cái thế vô song, được xưng là đệ nhất kỳ tài An Châu. Chính người này luôn gây khó xử cho Quách Thanh sư tỷ, hãm hại tu sĩ An Châu chúng ta. Kết quả, trên lễ thượng thọ của tôn chủ, Phương Quý tiểu sư huynh đã đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh một cách nhẹ nhõm, khiến cho vô số đại nhân vật tôn phủ chấn kinh. À, không đáng nói, không đáng nói. Phương Quý tràn đầy ý cười, vừa mới pha trà xong đưa cho Hứa Nguyệt Nhi liền quay đầu đưa cho Mạnh Lưu Hồn. Mạnh Lưu Hồn lập tức ngẩn ngơ, chính mình giống như lần thứ nhất được Phương Quý đưa trò. Không sai, huyết mạch tôn phủ từ trước đến nay đều tự xưng là hậu duệ thần tộc, thiên tu vô song, giống như bọn hắn vừa sinh ra đã cao cao tại thượng, cao hơn người khác một bậc, thậm chí còn có một số tu sĩ bắc vực không có cốt khí, thế mà cam nguyện cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Thế nhưng, Phương Quý sư huynh ở trong trận đại chiến tôn phủ, chứng minh với thế nhân, huyết mạch tôn phủ chưa hẳn đã có thiên tư cao như vậy, tu sĩ bắc vực đồng dạng cũng có thể vô địch trong cùng thế hệ. Trận chiến kia thực sự đã khiến cho tu sĩ bắc vực về tìm đạo tâm, đoạt lại tự tin. Từ trên điểm này mà nói, Phương Quý sư huynh đơn giản là có công đức vô song. Phương Quý nghe thế liền mừng rỡ, lại lấy trà trong tay của Mạnh Lưu Hồn, nhét vào trong tay của Trương Kinh đang nói chuyện. Mạnh Lưu Hồn nhìn hai tay trống rỗng, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Trong tòa động phủ nhỏ tràn đầy nhiệt tình, những đồng môn đã từng tu hành cùng một chỗ với Phương Quý này, đối với Phương Quý lúc này thực sự là đều sinh kính ý trong lòng. Tu vi và danh khí của Phương Quý bây giờ đều đã vượt qua sự tưởng tượng bọn hắn. Trước đó, bọn hắn bất quá chỉ là đệ tử một tòa tiên môn sở quốc nhỏ nhỏ, tiến vào trong tông môn, có thể tiến vào Thanh Khê Cốc, đó chính là thiên tài đỉnh tiêm, có thể tu thành trúc cơ, cũng đã có thành tựu cực lớn trong suy nghĩ của rất nhiều người. Mà Phương Quý bây giờ lại trực tiếp dương danh An Châu, vượt xa mục tiêu bọn hắn theo đuổi. Nhất là một người như vậy, thế mà bây giờ lại sống sờ sờ đứng trước mặt của mình. Cảm giác trong lòng của đám người cũng càng kỳ lạ. Bởi vì chênh lệch quá lớn, cũng bởi vì Phương Quý làm một số việc thậm chí bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên bọn hắn thậm chí đều khó sinh ra lòng ghen tị. Lại thêm, trước đây Phương Quý dương danh tại tôn phủ làm những chuyện khiến cho tâm thần người ta chấn động, cho nên lúc này bọn hắn dù đã tán dương Phương Quý nhưng cũng không có tận lực thổi phồng bao nhiêu, chỉ nói những suy nghĩ trong lòng của mình. Nói tiếp. Ngược lại là Phương Quý lúc này nghe người bên cạnh tán thưởng, trên mặt rất là bình tĩnh, nhưng bên trong tâm đã tâm hoa nộ phóng. Có một loại cảm giác bay trên mây. Đây mới là dáng vẻ của một tòa tiên môn nên có. Tiên môn như vậy tốt bao nhiêu chứ? Chỉ là hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao những người này chỉ nói sự tình của mình tại tôn phủ, không nói đến sự tình trong gì đìa? Mình lăn lộn tại tôn phủ như thế nào? Đó đương nhiên là anh hùng hào khí, thiên hạ vô song. Nhưng mấu chốt, sự tình mà chính mình làm sau này còn uy phong hơn nhiều. Ngẫm lại sự tình trong di địa, trước có Long Cung, sau có Tôn Phủ, thậm chí có ba đại tiên môn làm cảnh cùng với Thương Long Nhất Mạch. Người ta đều có tu sĩ Kim Đan bảo hộ. Chính mình chỉ có anh đề cùng với A Khổ Sư Huynh. Chỉ bằng vào mấy người này, cuối cùng vẫn là chính mình chiếm lấy tạo hóa trong di địa, còn rút gân rồng của cựu thái tử Tây Hải Ngao Quần, làm thịt thiếu tôn chủ, tôn phủ Kính Châu, đây mới thực sự là mình đắc ý nhất. So sánh những người này, Bạch Thiên Đạo Sinh được tính là cái gì? Những người này làm sao trò chuyện một hồi lại không nhắc đến? Trong lòng bỗng nhiên phản ứng, chẳng lẽ lúc này bọn hắn còn chưa biết? Sự tình trong di địa vừa mới kết thúc không lâu, mình cùng với người và mấy tôn chủ ngủ một đêm trong thôn Nhu Đầu Điền trở về. Trên đường cũng không có trì hoãn, đoán chừng là tin tức ở di địa còn chưa truyền đến Thái Bạch Tông. Nhất là những người này đều là tiểu đệ tử Thái Bạch Tông, nhận thức tin tức chậm hơn, khó trách bọn hắn lúc này chỉ có thể nhắc đến sự tình mình ở trong tôn phủ. Nhưng chỉ chừng này chuyện là chưa đủ nghiền. Thế là Phương Quý không có kiên nhẫn, liếc mắt ra hiệu cho Khoai Tím tiểu cô nương bên cạnh. Khoai Tím tiểu cô nương đang ngây ngốc nghe đám người nói chuyện, thấy được ánh mắt Phương Quý điền nhượng ngùng mở miệng ngập ngừng. Hắn rất lợi hại. Chỉ là tiếng như mũi kêu, vừa nói đến bị thanh âm của người chung quanh ép xuống. Phương Quý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu, lại đưa mắt ra hiệu cho A Khổ Sư Huynh. A Khổ Sư Huynh thế mà cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Phương Quý sốt sắng, chỉ đa vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn anh đề. Anh đề lập tức vui sướng sổ vài câu. Gâu gâu, gâu! Người bên cạnh cũng suýt xoa, không hổ linh thú do thiên kiêu số 1 An Châu nuôi dưỡng. Tiếng kêu cũng khác biệt như vậy. Anh đề đắc ý lắc lắc cái đuôi nhỏ. Phương Quý thì chán nổi ghen xanh, thầm nghĩ thần thú không biết nói chuyện đúng là vô dụng. Nhưng không có cách nào khác, lúc này chỉ có thể tự mình ra tay. Thấy mọi người đang uống trà, mình pha, cúi đầu ăn củ cải mình mang từ trong di địa, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Hắn liền hắng giọng ho một tiếng, người chung quanh đều lập tức nhìn về phía hắn. Ha, chư vị đồng môn khen ta như vậy thực sự khiến cho ta xấu hổ. Phương Quý cười to một tiếng, đồng thời có chút ngượng ngùng. Hà kỳ thật lúc ấy ở trong tôn phủ, ta cũng không có làm cái gì. Chỉ là nhìn thấy đám danh con kia khi dễ người trong tiên môn chúng ta. Đại bộ phận đều bị khi dễ, nhất là thời điểm nhìn thấy Quách Thanh sư tỷ cũng bị người khi dễ. Các người nói xem ta còn có thể ngồi yên sao? Nhất định phải đánh một chút với bọn hắn. Bất quá đánh tới cuối cùng, thế mà không cẩn thận đánh với cái gì đệ nhất thiên kiêu tôn phủ Bạch Thiên Đạo Sinh. Ngược lại là không nghĩ tới. Được rồi, đều chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Đám đồng môn chung quanh nghe lời ấy đã không cười nổi, rối rít nói. Phương quý sư đệ quá khiêm tốn. Nếu đó chỉ là việc nhỏ, vậy thì cái gì mới được tính là đại sự? Liền cả Nhan Chi Thanh sư tỷ bên cạnh cũng một mực mỉm cười, nghe người khác giảng thuật sự tích anh hùng Phương Quý tại tôn phủ, cũng đều có chút kinh ngạc trao đổi ánh mắt cùng với đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Đồng Tước, trong lòng kinh ngạc. Không gặp một đoạn thời gian, hắn thế mà thực sự đã trở nên khiêm tốn. Hờ, đúng thế, đó chỉ là việc nhỏ. Phương Ký đối mặt với sự tán thưởng của đám người vội vàng khoác tay cười nói, những gì xảy ra tại Kính Châu trước đó không lâu mới chú ý. Đám người nghe vậy ánh mắt đều sáng lên, rối rít. Ở Kính Châu đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là Phương Quý sư huynh đi theo tông chủ tới Kính Châu, mau kể chút. Đám người nhao nhao hỏi thăm, Phương Quý càng là tâm hoa nộ phóng cười. Cũng không có gì, chỉ là ta nghe nói ở Kính Châu có một vùng đất di địa xuất thế, bên trong có bảo bối là tạo hóa không thể bỏ qua. Thế là ta đến cùng A Khổ sư huynh Vượng Tài đi cùng với đám người Thương Long nhất mạch, tông chủ cũng không có đi theo. Khi đó tông chủ còn đang dưỡng thương tại Đan Hỏa Tông. Chỉ có mấy người chúng ta tiến vào di địa. Hài, các ngươi đoán xem ta đã gặp ai? Cựu thái tử Tây Hải, thiếu tôn chủ Kính Châu. Còn đó, thiên kiêu tới từ Đông Thổ. Ngay cả cựu thái tử Tây Hải cũng đều đến, thiên kiêu Đông Thổ thế mà cũng đến. Đám người nghe vậy lập tức giòng tai đen, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Phương Quý nói tiếp. Sự chờ mong của bọn hắn khiến Phương Quý càng có dục vọng kể chuyện hơn. Hắn càng nói càng vui vẻ, lập tức miêu tả sinh động những tràng cảnh đại chiến ở trong di địa lúc ấy. Nói đến chính mình cũng nhiệt huyết sôi trào. Ta sẽ kể cho các ngươi nghe, lúc ấy ta sắp tiến vào tiền điện, nhưng ta xem xét tình thế lại cảm thấy không được. Bản sự A Khổ sư huynh cùng với Vượng Tài lớn hơn cũng đánh không lại Kim Đan. Thế là ta liền nhảy xuống. Thiếu tôn chủ tôn phủ còn tưởng rằng là ta không chú ý đến hắn, kết quả ta vừa xuất hiện liền đàm thịt. Còn tên vương bát đàn cửu thái tử Tây Hải kia dám giở trò với ta, sao ta có thể tha cho hắn? Vừa lên liền đấm đá hành hung một trận, cuối cùng hắn còn uy hiếp ta, kết quả ta mặc kệ trực tiếp rút gân dòng của gã. Còn vị thiên kiêu Khương gia Đông Thổ kia, cảnh giới của hắn thế nhưng là kim đan, ta dùng một cước đạp hắn ngã. Phương Quý nói tới chỗ cao hứng, khoa tay múa chân, thầm nghĩ lúc này còn không phải đã trấn trụ cả đám đồng môn. Kết quả không nghĩ tới, đám đồng môn lúc đầu còn hào hứng, nghe hắn kể chuyện. Nhưng theo thời gian dần trôi, sắc mặt lại biến thành có chút cổ quái. Đây là chuyện gì? Thế mà còn có cửu thái tử Tây Hải cùng với thiên kiêu Đông Thổ. Người còn dám nói mình rút gân cửu thái tử Tây Hải. Người còn mẹ nó tại sao không nói, người là vị cuồng nhân Lý gia Đông Thổ kia. Còn có vị thiên kiêu Đông Thổ kia, nếu như những gì người nói là sự thực, người ta thế nhưng là thiên kiêu Đông Thổ chân chính. E rằng, ngay cả mấy vị trưởng lão trong tiên môn chúng ta cũng không phải đối thủ. Ngươi chỉ là một tu sĩ trúc cơ, có thể đạp người té xuống đất. Hồ nháo, quá hồ nháo. Biểu lộ của đám đồng môn nhất trí lạ thường, từ lúc mới bắt đầu ngạc nhiên khâm phục mặt tràn đầy chờ mong, dần biến thành sượng sung mà không thể cười. Thật đễ, còn có người từ từ nâng tách trà lên uống, có người thì chỉ mỉm cười suy nghĩ viển vông. Chỉ là ngẫu nhiên gật đầu một cái, giả bộ giống như trong lòng chính mình còn đang nghiêm túc lắng nghe. Trong lòng đều có một loại ý nghĩ, Phương Quý sư đệ thế mà lại khoác lác đến như vậy. Phương Quý đang nói đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hỏi, các ngươi không tin sao? Đám đồng môn cảm thấy nao nao cười rộ, không có, chúng ta tin, tin thật sự. Phương Quý im lặng, những gì ta nói đều là thật. Đám đồng môn đều nở nụ cười qua loa, đương nhiên là thật rồi, chúng ta đều hiểu. Đúng vậy, Phương Quý sư huynh là anh hùng hào kiệt, cựu thái tử Tây Hải sao có thể là đối thủ của ngươi? Không sai, Phương Quý sư đệ, khoác lác không đúng, kể chuyện rất thay. Mạnh Như Hồn có chút khó khăn, có phải là quá cường điệu rồi không? Những gì ta nói đều là thật, không tin các ngươi hãy hỏi bọn hắn. Phương Quý đã sắp nổ tung, nhìn dáng vẻ qua loa của đám người, nghĩ thầm ta chỉ đang nói sự thực, các ngươi thế mà còn không tin. Trước kia vào thời điểm ta nói xạo các ngươi lại tin không hoài nghi chút nào. Kết quả nghe lời nói của Phương Quý, A Khổ sư huynh, Khoai Tím tiểu cô nương, Thậu Chím bao gồm anh đề bên cạnh cũng đều gật đầu liên tục, cam đoan những gì Phương Quý nói là sự thực. Nhưng đám đồng môn xung quanh thấy thế lại nở nụ cười, ngươi hiểu ta cũng hiểu, nhao nhao gật đầu. Chúng ta đương nhiên là tin tưởng, Phương Quý tiểu sư huynh cũng không phải là đệ nhất thiên tài An Châu sao, là đệ nhất thiên tài của Bắc Vực luôn. Người nói không đúng, là đệ nhất thiên tài Đại Lục Thiên Nguyên. Đâu có, Đại Lục Thiên Nguyên đã không chứa nổi. Nhất là Triệu Thái Hợp lúc này bắt chéo chân, vừa gặm củ nhân sâm vừa uể oải nói với Phương Quý. Vừa mới gặp ngươi còn cảm thấy ngươi chững chạc hơn chút so với trước kia. Bây giờ thì an tâm rồi, ngươi vẫn giống như trước kia. Tiêu Long Tức bên cạnh lạnh lùng. Phương Quý sư đệ, làm sao không mạnh bằng ngươi sao? Triệu Thái Hợp cúi đầu gặm củ cải, không để ý tới nàng. Ta phải làm sao các ngươi mới tin? Phương Quý đã tức muốn dậm chân, đã lớn thế này rồi vẫn lần đầu tiên cảm thấy uất ức như vậy. Triệu Thái Hợp uể oải. Người gọi người Long Cung với người tôn phụ đến ta đền tin. Đồ khốn khiếp nhà người. Phương Quý hung hăng chừng Triệu Thái Hợp, vừa định nói gì đó, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng sấm sét ầm ầm như cuồng phong gào thét. Sau đó chính là một tiếng hét lớn. Đại quân Long Cung cùng với tôn phủ đều đã giết tới. Thái Bạch Tông các ngươi rốt cục đã làm cái gì? Tất cả mọi người đều đột nhiên nhây dại ngẩn ngơ nhìn nhau chẳng biết làm gì. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói với mọi người. Các ngươi nhìn đi, làm người làm chứng đã sắp tới. Đại quân Long Cung cùng với tôn phủ. Có ý gì? Nghe được tiếng hét lớn bên ngoài kia, đám người đang cười nói trong động phủ của Phương Quý đều đại biến sắc mặt. Nhất thời cũng không nói hoài tới chuyện có quan hệ với những gì mà Phương Quý vừa mới khoác lác, vội vã chạy ra ngoài động phủ. Nhìn từ xa, liền thình lình phát hiện trên không trung Thái Bạch Tông bây giờ đã phi thường náo nhiệt. Người đầu chân đạp mây đen, lưng cõng hung đao, là một đại hán uy phong đẫm đẫm, chính là tông chủ Quyết Nguyệt Tông. Xem ra tiếng hét đến vừa rồi chính là do hắn phát ra. Mà phía sau hắn còn có thể thấy một đám mây hồng, một đám mây lửa cùng với một đoàn sương mù màu xanh nhao nhao chạy trên không trung Thái Bạch Tông. Chính là tông chủ Đinh Đung Tông, tông chủ Hòa Vân Tông, tông chủ Hàn Sơn Tông, Tống gia đều chạy tới. Tông chủ bốn đại tiên môn đều tới, đây là chiến trận cỡ nào? Càng thêm cổ quái là đường đường tông chủ đến nhà triều bái, thế mà không đi tới Sơn Môn, trực tiếp bay đến trên không Thái Bạch Tông, đứng bên ngoài đại trận hộ sơn. Chuyện này chính là miệt thị cực độ, hoặc chính là trong lòng hoảng loạn, không để ý tới quy củ này. Mà sự khẩn trương trong thanh âm vừa rồi đã nói tông chủ của bốn đại tiên môn giống như là người ở trong phế sau. Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, đi vào rồi hãy nói. Trong đạo đức điện giữa không trung truyền ra thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không có quan tâm đến sự đố máng của bọn hắn. Ngược lại cười nhạt một tiếng, sau đó đánh ra một vệt thần quang. Đại trận hộ sơn trên không Thái Bạch Tông liền tách ra một con đường, chủ động mời bọn hắn vào núi. Tông chủ bốn đại tiên môn chỉ hơi do dự liền dài bước tiến vào, trực tiếp bước vào đạo đức điện ở giữa không trung. Ở một bên khác, trên một ngọn núi an tĩnh, chợt có mây trắng tiến lên, tiến về đạo đức điện. Đám người đều đoán được thân phận những người đó chính là mấy vị trưởng lão Thái Bạch Tông có thân phận phi phàm. Sau một chốc, lại mấy chục hàng đạo hào quang bay lên từ các viện ở trên đỉnh núi, cấp tốc tiến vào đạo đức điện. Chính là những chấp sự cầm thực quyền trong tiên môn cũng bay đến đạo đức điện. Đám đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này đều trở nên trầm mặc. Tông chủ bốn đại tiên môn bỗng nhiên vội vã đến thăm, các trưởng lão cùng với chấp sự cấp tốc chạy đến đạo đức điện nghị sự. Biến hóa bất thình lình bỗng nhiên khiến cho Thái Bạch Tông an tĩnh tường hòa, có một loại cảm giác nguy cơ, mưa gió nổi lên. Thậm chí hoàn toàn không có dấu hiệu gì, trong lòng tất cả mọi người đều vừa hoang mang, vừa nghi ngờ. Nhìn nhau ngây ngốc nửa ngày, chợt Phương Quý. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Những người khác lập tức choáng váng, tông chủ nghị sự là thân đệ tử sao có thể nói đi nhìn là nhìn. Ngược lại Triệu Thái Hợp suy nghĩ một chút. Đi. Đám người yên tâm, có con trai tông chủ gánh vác trách nhiệm, vậy thì còn sợ cái gì? Thế là một số người ngự kiếm, một số người cưỡi mây bay đến đạo đức điện. Anh đề đi theo, tham gia náo nhiệt. Khi tới cửa đại điện, không ai dám tiến vào, chỉ đứng bên cạnh cửa, chỉ thấy lúc này ở trong đạo đức điện ở trên đã trở nên trang nghiêm đáng sợ. Không khí ngột ngạt kiềm nén, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ ngồi xếp bằng giữa bộ đoàn, tông chủ bốn đại tiên môn thì ngồi đối diện hắn, mà hai bên cùng với sau lưng tông chủ chính là Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão, Hòa Hầu Quân trưởng lão cùng với chấp sự các phương đang ngồi. Trên dưới Thái Bạch Tông, ngoại trừ vị sau núi kia, thế mà đều tề tựu trong thời gian ngắn. Lão Thái Bạch, trước kia chúng ta thực sự đã xem nhẹ ngươi. Trong một mảnh trầm mặc, tông chủ Khuyết Miệt Tông là người thứ nhất mở miệng nói chuyện. Ở trong thanh âm kia dường như có chút ý phận uất. Đấu 300 năm chúng ta sớm biết Thái Bạch Tông các ngươi thần thông quảng đại, lá gan cũng rất lớn. Nhưng hôm nay biết được lá gan các ngươi đến chỗ nào, căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Thế mà ngay cả tạo hóa của Tôn Phủ cùng với Long Cung cũng dám đoạt, thậm chí còn dám giết Thái tử Long Cung cùng với Thiếu Tôn Phủ Kính Châu. Đây là dạng đại họa cỡ nào, đợi cho đại quân Tôn Phủ cùng với đại quân Long Cung đánh tới, sở quốc nho nhỏ chúng ta sẽ còn lại một ngọn đỏ sao? Soạt. Bên ngoài đại điện, ánh mắt một đám đều nhìn sang Phương Quý kinh ngạc, sợ hãi. Nghe, không sai, chính là ta. Phương Quý có chút đắc ý chỉ vào chính mình muốn khoác lác một phen. Theo tin tức mà chúng ta lấy được, đều nói do một vị tiểu đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi gây ra. Nhưng chuyện này làm sao có thể? Phương Quý còn chưa dứt lời đã bị một thanh âm trong điện đánh gãy, là vị nữ tử Đinh Dung Tông kiều diễm đến cực điểm kia. Lúc này nàng cũng mất đi mị lực ngày thường, có chút hoảng sợ. Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là ngươi lo điệu trong bóng tối. Thậm chí chúng ta còn nghe nói Thương Long Tử, Nghịch Phỉ đến nhất Bắc Vực cũng hòa trộn trong đó, lúc này mới gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng vô luận thế nào, Long Cung cùng với Tôn Phủ đã chỉ đầu mâu với Thái Bạch Tông các ngươi, họa diệt môn không còn xa. Các đệ tử bên ngoài cửa điện nghe vậy đều liên tục gật đầu, không nhìn Phương Quý nữa. Như vậy mới hợp lý, chỉ bằng vào một mình Phương Quý làm sao giết được cửu thái tử Tây Hải, nhưng tông chủ đã âm thầm xuất thủ thì có khả năng. Chỉ là tông chủ nhàn rỗi quá hay sao mà giết cửu thái tử Long tộc? Phương Quý đã vô cùng tức giận, cũng không dám đẩy cửa đi vào tranh luận, chỉ hy vọng tông chủ tranh thủ thời gian giải thích thay cho mình. Tông chủ Thái Bạch Tông cười hai tiếng thản nhiên. Vô luận thế nào cũng đều tốt, Long tử Tây Hải Ngao Cuồng xác thực đã chết. Hai cha con Vân Mộc Tai cũng đã chết, ngoài ra còn có tướng Tôn Long Cung, Dạ Xoa cùng Bách Mục Quỷ Thần của Tôn Phủ Kính Châu cũng đều mất mạng trong sự kiện lần này. Ít ngày nữa Long Cung cùng với Tôn Phủ chắc chắn sẽ phái đại quân đến đánh Thái Bạch Tông. Không biết các vị đạo hữu có dự tình gì? Trong ngoài điện nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại thẳng thắn thừa nhận, thậm chí còn không tránh né sự thật thảm họa đang đến. Chỉ là vì sao biểu hiện của hắn bình tĩnh như vậy? Đại quân Tôn Phủ đã xuất động. Vào lúc này, vị Hỏa Vân Lão Tổ có vẻ mặt già nua bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Khi nào đại quân Long Cung đến thì Lão Phu không biết, nhưng Tôn Phủ đã truyền chỉ cho các phương, mệnh lệnh các tiên môn cùng nhau thảo phạt Thái Bạch Tông. Bốn đại tiên môn sở quốc chúng ta có khoảng cách gần Thái Bạch Tông, các người nhất cũng là quân tiên phong thảo phạt các ngươi trong ý chỉ của Tôn Phủ. Chỉ cần chúng ta phát binh tiến đánh các ngươi, liền sẽ đạt được trọng thưởng của Tôn Phủ. Huống hồ, Thái Bạch Tông các ngươi đấu cùng bốn đại tiên môn chúng ta đâu như vậy, đã sớm kết không biết bao nhiêu huyết hải, thâm cửu. Chỉ đa, chúng ta vô năng, một mực không trả thù được, bây giờ ý chỉ Tôn Phủ tới, ngược lại là cơ hội tốt để chúng ta đòi lại 300 năm huyết kiều. Mỗi khi nghe được Hỏa Vân Lão Tổ nói một câu, sắc mặt đệ tử bên ngoài điện cùng với trưởng lão chấp sự trong điện nghiêm trọng hơn một phần. Đại họa đã thực sự ở trước mắt. Chẳng lẽ bây giờ tông chủ bốn đại tiên môn tới là để hạ chiến thư? Xác thực bọn hắn không có bất kỳ lý do gì mà không xuống tay với Thái Bạch Tông. Ở giữa lẫn nhau vốn đã có không ít huyết kiều, đệ tử bất cứ một phương tiên môn nào cũng đều đã từng mất mạng dưới tay đệ tử Thái Bạch Tông. Coi như không có ý chỉ của Tôn Phủ, bọn hắn chỉ sợ lúc này cũng đều có suy nghĩ tiêu diệt Thái Bạch Tông. Huống chi bây giờ còn có ý chỉ cùng với trọng thưởng của Tôn Phủ. Trong trận đại chiến này thực sự đã sắp tới. Ở dưới sự lo lắng đã có không ít người vô thức đặt tay lên binh khí. Duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông bên trong điện vẫn trấn tĩnh, có chút hiếu kỳ nhìn vào Hỏa Vân Lão Tổ cười. Vậy Hỏa quân của các ngươi ở đâu? Hỏa Vân Lão Tổ vốn trở nên trầm mặc, ba vị tông chủ khác đều lộ ra thần sắc cổ quái. Được rồi, nói thẳng đi. Và lúc này ngược lại là tông chủ Khuyết Miệt Tông bỗng nhiên phá vỡ sự im lặng trong điện, phát ra thanh âm lạnh đùng. Mặc dù bốn tông môn chúng ta không có tông nào không muốn diệt Thái Bạch Tông, mà đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo, nhưng chúng ta không phải thực sự là đồ đần. Người đấu với chúng ta 300 năm, từ đầu đến cuối đều đánh ngang tay, tập hợp lực lượng bốn tông môn chúng ta cũng đều không diệt được Thái Bạch Tông các người. Chúng ta một mực sinh lòng tiếc nuối, nhưng vào trước đó không đâu người hiện thân trên lễ thượng thọ tôn chủ, dùng kiếm chém 12 tà thần, sau khi sự tình được truyền đi, cuối cùng bốn người chúng ta mới biết được sự thật. Ở trong 300 năm nay, ngươi một mực hạ thủ lưu tình với chúng ta. Nói xong hắn cũng có chút cười khổ. Nói thật, bản lãnh của chúng ta bao nhiêu, chúng ta nắm chắc. Ngươi, ngay cả 12 tà thần tôn phủ đều có thể chém, chúng ta sao có thể là đối thủ của ngươi? Có lẽ ngươi cũng không phải tận lực hạ thủ lưu tình với chúng ta, chỉ là muốn dùng sự tình đánh nhau cùng bốn đại tiên môn chúng ta để cho ngoại nhân nhìn không thấu thực lực chân chính của ngươi. Càng đoán không được mục đích thực sự của ngươi. Ngươi chỉ đang dùng bốn đại tiên môn chúng ta để che lớp Thái Bạch Tông các ngươi. Nhưng vô luận thế nào cũng đều tốt. Ngươi cuối cùng cũng chưa hạ sát thủ đối với chúng ta. Nói rằng chúng ta cảm kích Thái Bạch Tông các ngươi hạ thủ lưu tình cũng được. Hoặc là tự biết không thể trêu vào Thái Bạch Tông các ngươi cũng được. Bây giờ bốn đại tiên môn chúng ta tuyệt đối không có ý tứ xuất thủ đối với Thái Bạch Tông. Chỉ là tôn phủ đã hạ ý chỉ, nếu chúng ta không xuất binh với Thái Bạch Tông, như vậy tôn phủ giận chó đánh mèo, chắc chắn sẽ trực tiếp xóa bỏ bốn tiên môn chúng ta. Bởi vậy rơi vào tình huống tiến thoái, lưỡng nan. Như vậy, cho nên chúng ta mới thỉnh giáo một câu. Hắn ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Ngươi nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe lời ấy của hắn, trong ngoài điện nhất thời trở nên vô cùng an tĩnh. Không chỉ là tông chủ bốn đại tiên môn, liền ngay cả một số trưởng lão Thái Bạch Tông cũng ngồi ngay ngắn vào lúc này, lộ ra thần sắc khẩn trương. Đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân chậm rãi mở miệng. Người ngồi trong núi, họa rơi từ trên trời, ngay cả lão phu cũng không biết. Sau khi tông chủ gây ra đại họa tại tôn phủ, nhanh như vậy đến ngay cả Long Cung cũng trêu chọc. Nếu như đại quân Long Cung cùng với đại quân tôn phủ thực sự đến vào mấy ngày nữa mà nói, Thái Bạch Tông chúng ta sắp bị diệt tới nơi, vậy thì những trưởng lão, đệ tử như chúng ta lại nên làm thế nào? Dừng chút hắn khẽ vuốt cằm, cũng mời tông chủ nói cho chúng ta biết. Chuyện này, nghe lời nói của tông chủ Khuyết Miệt Tông cùng với đạo trưởng lão Hỏa Hầu Quân, bỗng nhiên khiến cho đám người trong ngoài điện bị một tầng bóng ma bao phủ. Áp lực của Long Cung cùng với tôn phủ giáng lâm, Thái Bạch Tông liền lập tức bộc phát họa trong giặc ngoài. Bốn đại tiên môn thì còn tốt, chỉ nói một tiếng mà thôi, bọn hắn xuất binh hay không đều không trọng yếu. Nhưng nếu như nội bộ Thái Bạch Tông lập tức sụp đổ, như vậy chẳng phải đã chấm hết sao? Tông chủ là một kẻ âm hiểm. Vào thời điểm tất cả mọi người trong ngoài điện đều cảm thấy cỗ áp lực vô hình kia, Phương Quý không nhịn được mắng chửi trong lòng. Dọc con đường về này, ta liền không nhìn thấy tôn chủ lo lắng chút nào. Bản lãnh của hắn đến như vậy khẳng định đã sớm nghĩ kỹ chủ ý, lúc này không nói ra, như vậy nhất định là muốn thừa cơ để cho những kẻ không thành thật kia nhảy ra, sau đó thu thập một thể. Ta đoán chừng, hắn nhất định sẽ tiếp tục giả vờ, thề thảm. Từ lúc còn nhỏ đã nghe cố sự của Chu Mù Loà cho đến lúc lớn lên, Phương Quý cũng không phải là một mực không hiểu đối với thủ đoạn tranh đoạt thế của các đại nhân vật. Hắn biết mượn nhờ áp lực nguy hiểm giáng lâm thế này người chung quanh xem có trung thành không. Sau đó thanh trừ đối lập, đây là một loại thủ đoạn phi thường thường gặp. Huống hồ dựa vào bản sự tông chủ nhà mình, nếu dám trở về Thái Bạch Tông vậy nên nhất định có phương pháp đối phó với tôn phủ cùng Long Cung. Lúc này, nhìn thử thái độ của chư vị trưởng lão Thái Bạch Tông, sau đó vững chắc căn cơ của Thái Bạch Tông, sớm thanh trừ cặn bã, chính là phi thường cần thiết. Bốn đại tiên môn đến hỏi Thái Bạch Tông một tầng câu trước, nhưng thái độ kỳ thật cũng rất rõ ràng. Bọn hắn vẫn sẽ tiến đánh Thái Bạch Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, dưới áp lực của tôn phủ, bọn hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tiến đánh Thái Bạch Tông, nếu không điền sẽ bị đại quân tôn phủ xóa bỏ. Mà một câu của đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân cũng đã nói ra tiếng lòng của nhiều trưởng lão, có thể là chấp sự Thái Bạch Tông. Nếu như đại quân tôn phủ đã sắp tới, Thái Bạch Tông khó thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn ở lại trong tông môn, liều chết chống cự, cùng nhau rời đi. Nếu như tông chủ Thái Bạch Tông muốn tổng động viên Thái Bạch Tông, hoặc nói tổng động viên toàn bộ lực lượng của sở quốc để đối kháng tôn phủ, muốn giữ những người này cũng là có thể, nhưng còn không bằng thừa cơ hội này trước hết để bọn hắn nhảy ra, sau đó xử lý sạch sẽ, lại tập trung lực lượng đối kháng tôn phủ. Chỉ bất quá phản ứng tiếp theo của tông chủ Thái Bạch Tông lại có chút vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Đa tạ mấy vị đạo hữu. Tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc nghiêm túc, chắp tay làm lễ về phía đám người Hỏa Vân lão tổ cùng với tông chủ Quyết Nguyệt Tông, khiến cho bọn hắn không hiểu, hồn nhiên không biết tiếng tạ ơn này của hắn từ đâu mà tới. Sau đó liền nghe tông chủ Thái Bạch Tông cười. Tạ ơn các ngươi đã không có trực tiếp phát binh Thái Bạch Tông, mà là đến hỏi trước. Mà các ngươi đã có câu hỏi này, ta cũng sớm trả lời cho các ngươi. Tông chủ bốn đại tiên môn nghe thế quay đầu nhìn nhau nhưng lại không dám ngắt lời hắn. Liền ngay cả đại trưởng lão Hòa Hầu Quân lúc này cũng rất kinh ngạc nhưng lại kiềm nén không nói, đợi tông chủ Thái Bạch Tông nói tiếp. Không dối gạt chư vị, ta đã có phương pháp đối kháng tôn phủ, cho nên chư vị không phải lo lắng, cũng không cần khó xử. Tông chủ Thái Bạch Tông nói ra một câu khiến cho người ta không thể tin tưởng một cách nhẹ nhàng, sau đó lại nói. Mà càng quan trọng hơn, các ngươi cũng nên hiểu được, nếu như lần này tôn phủ đến tấn công Thái Bạch Tông chúng ta, kết quả lại thất bại tan tác quay về mà nói là dạng kết cục gì. Ở trong này có rất nhiều tạo hóa. Lúc này, các ngươi không nên giàu dĩ, có cần tuân theo mệnh lệnh tôn phủ hay không, mà là chuẩn bị cho tương lai mới đúng. Người! Lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông khiến cho rất nhiều người đều biểu lộ ra nghi ngờ. Cái gì mà chuẩn bị cho tương lai, bọn hắn ngay cả muốn tin tưởng tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều rất khó. Đây chính là đại quân Long Cung cùng với đại quân tôn phủ. Thái Bạch Tông nho nhỏ các ngươi làm sao có thể chống đỡ. Nhất là các đệ tử nghe lén bên ngoài điện cũng đều trở nên mơ hồ theo. Thầm nghĩ làm sao lúc này tông chủ lại có điểm giống với Phương Quý. Hai người đều vừa về liền lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người, cũng đều liệt lập tức trở nên khoác lác. Trong bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, Hỏa Vân lão tổ không nhịn được ho nhẹ một tiếng. À, không biết lực lượng của Triệu tông chủ đến từ phương nào? Ta không thể nói nhiều về vấn đề này. Tông chủ Thái Bạch Tông cười một tiếng, điều duy nhất có thể nói cho các vị biết, chính là chuyến đi lần này tại hạ đã thuận lợi kết anh thành công. Vừa nói chuyện hắn vừa nhẹ nhàng thả ra một sợi khí tức. Cái gì? Cảm thụ được sợi khí tức yếu ớt kia, đám người đều kinh hãi như gặp ma. Không riêng gì tông chủ bốn đại tiên môn, bao quát cả Liễu Chân trưởng lão, Bạch Thạch trưởng lão, đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân bên cạnh cũng giống như vậy. Người thế mà đột phá cảnh giới nguyên anh. Bọn hắn thực sự kinh ngạc, khuôn mặt tràn đầy cổ quái. Đường đường là tông chủ Thái Bạch Tông, vừa rồi còn đang khen ngợi tại sao lại có thể tùy tiện kết anh. Nhất là bọn hắn đã gặp tông chủ Thái Bạch Tông hồi lâu, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện điểm này. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù hắn đã trở thành nguyên anh, nhưng biến hóa trên tu vi của hắn là quá nhỏ, cơ hồ là rất khó khiến cho người ta phát giác ra được. Mà một vị tu sĩ kim đan rõ ràng tăng lên một cảnh giới, kết quả biến hóa khí tức của bản thân lại không quá rõ ràng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội tình của hắn quá nhỏ bé, cho dù đột phá cũng căn bản không tăng lên bao nhiêu. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lý giải chuyện cũ của tông chủ Thái Bạch Tông. Biết hắn từng đã tiên đạo trúc cơ, chỉ là sau khi tu vi tới kim đan, không có tài nguyên tiên đạo, cho nên tu hành rơi vào đình trệ. Nếu như muốn tiến trên con đường vô yểm, liền lại cần mưu đoạt càng nhiều tài nguyên tiên đạo một lần nữa. Không có tài nguyên tiên đạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng kết anh, phai nhờ trong thân thể. Dạng nguyên anh này căn bản chính là tầng dưới chót nhất trong nguyên anh, thậm chí là người nổi bật trong kim đan cũng có thể khiêu chiến. Tông chủ Thái Bạch Tông một mực không có kết anh, nguyên nhân chính là vì không có tài nguyên tiền đạo. Nhưng hôm nay, hắn chợt nói cho đám người biết, hắn không có chờ đợi tài nguyên tiên đạo mà lựa chọn bản thân kết anh. Đây không phải tự mình bước xuống thần đàn, trở về với sự tầm thường sao? Chuyện này khiến cho mọi người cảm thấy khó xử. Thực sự không biết nên chúc mừng tông chủ Thái Bạch Tông xuất hiện nguyên anh hay là đáng tiếc Thái Bạch Tông mất đi một vị thiên kiêu. Mà càng thêm lúng túng là bọn hắn thậm chí không biết tông chủ Thái Bạch Tông nói ra lời này có chỗ lợi gì. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông trở thành tạp phẩm nguyên anh thực sự vẫn ở đó. Coi như là tạp phẩm cũng có thể vững vàng áp chế bốn đại tiên môn, nhưng mấu chốt là trước kia hắn cũng có thể áp chế, mà lực lượng cường đại của Thái Bạch Tông sẽ gặp phải tôn phủ cùng với Long Cung. Bằng vào tạp phẩm nguyên anh vừa mới của người thì làm thế nào đối kháng? Giống như nhìn ra nghi hoặc của đám người, tông chủ Thái Bạch Tông mỉm cười khẽ giơ hai tay. Bên người đột nhiên có cuồng phong nổi lên, cánh cửa sổ chung quanh đạo đức điện đột nhiên đóng lại trong chốc lát. Cử động này đột ngột như vậy khiến cho đám người Phương Quý đen đén nghe ngoài điện giật nảy cả mình. Ai cũng không biết lúc này tông chủ đang làm trò quỷ gì. Tất cả mọi người giật mình nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết nên làm gì. Chỉ bất quá trong điện cũng rất nhanh truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Đây là gì? Kẹt. Cửa điện lần nữa mở ra, trước sau chỉ mấy hơi thở. Nhưng chỉ là cửa điện khép lại, sau đó mở ra, lúc lại nhìn về trong điện, liền thấy tất cả trưởng lão chấp sự, còn có tông chủ bốn đại tiên môn sắc mặt lúc này đều đã biến đổi, giống như gặp ma nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc này có rất nhiều người thậm chí đều đã đứng lên, thân thể còn nghiêng sang một bên, giống như vừa nhìn thấy cái gì, còn sự chấn kinh là chưa tiêu tan. Mà lúc này tông chủ Thái Bạch Tông thì vẫn đang yên lành ngồi chỗ cũ trên bồ đoàn, thần sắc bình tĩnh giống như chưa có làm gì. Các vị không có trực tiếp ra tay với Thái Bạch Tông đã cho chúng ta thể diện, cho nên ta mới nói thẳng, về phần chư vị có tin tưởng ta có thể đối kháng với tôn phủ hay không, thời điểm đại quân tôn phủ áp cảnh lại sẽ làm ra lựa chọn thế nào, Triệu Mỗ không thể kiểm soát. Từ hôm nay trở đi, Thái Bạch Tông sẽ đặt lệnh cấm 3.000 dặm, chờ cho đại quân tôn phủ đến, phàm là người tiến vào 3.000 dặm đều sẽ là kẻ địch. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng thở ra, miệng lộ ra ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Mà tông chủ bốn đại tiên môn, từng người nghe vậy lộ ra sắc mặt nghiêm túc. Hỏa Vân lão tổ dẫn đầu. Không cần nhiều lời, chúng ta đều đã nắm chắc trong lòng, bằng một mình ngươi xác thực rất khó đối kháng tôn phủ, nhưng vô luận thế nào cũng coi như đã khiến cho chúng ta có chút tự tin đối kháng. Hỏa Vân tông chúng ta sẽ yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt không phạm Thái Bạch Tông các ngươi chút nào. Tông chủ Linh Đung Tông, tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, gia chủ Tống gia đều gật đầu, khí thức khẽ biến giống như vẫn còn chưa tỉnh táo. Đa tạ chư vị. Tông chủ Thái Bạch Tông bình tĩnh mở miệng nói, đệ tử Thái Bạch Tông có bao nhiêu tộc nhân bạn cũ tại phàm thế, trong đại đoạn, lòng người khó dò, khó đảm bảo sẽ có người không vì nịnh nọt tôn phủ sinh lòng ác ý với bọn họ. Mặc dù chúng ta có thể nghênh chiến tôn phủ, nhưng trong lúc cấp thiết lại không thể trông nom. Cho nên, nếu chư vị còn có chút tín niệm với Thái Bạch Tông, vậy liền xin nhờ vào trước khi đại chiến kết thúc, tạm thời chiếu cố bọn họ thay ta. Hiểu rồi. Tông chủ Khuyết Mệt Tông đứng lên trực tiếp nhanh chân đi ra ngoài điện, hơi dừng chân tại cửa điện quay đầu với tông chủ Thái Bạch Tông. Cũng may mà ngươi không tiếc để lộ cái bí mật này ra ngoài. Chúng ta một lời nhắc nhở, nếu không bốn đại tiên môn sẽ thực sự trở thành tôm tép nhãi nhép. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Trên đời có đủ loại người, nhưng ai cũng có thể lựa chọn. Chư vị nếu không cam tâm khuất phục, liền có khí khái anh hùng. Đi thôi. Tông chủ Khuyết Mệt Tông cười khổ quay người, thế mà thực sự nhanh chóng rời đi, cưỡi mây. Triệu tông chủ, tha thứ cho lão hủ nói thẳng, ngươi đã có bực bản sự này, sao không chạy tới Đông Thổ Dương Danh, ngược lại phải ở chỗ này tử đấu với tôn phủ. Tu vi một người lại có hạn, đại quân tôn phủ khí thế hùng hán, không nói đến những tiên môn thừa cơ mà động kia, chỉ là đại tu sĩ Nguyên Anh đã có tới 4-5 người. Còn có cao thủ Triều Tiên Tông mời tới từ Nam Cực Chi Địa, bằng vào thực lực của ngươi lúc này, phần thắng không lớn. Hỏa Vân lão tổ có chút do dự, nhưng vẫn nói ra một câu. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Học được bản sự chính là phải dùng, nếu không thì học để làm gì? Hỏa Vân lão tổ lắc đầu thở dài không nhiều lời nữa xoay người rời đi. Mà tông chủ Đinh Đông Tông cùng với tông chủ Tống gia còn lại hơi do dự, sau đó không nói gì, cùng nhau vái chào rồi rời đi. Đây là có chuyện gì? Những đệ tử Thái Bạch Tông đang nhìn lén ngoài điện kia, cảm giác đều triệt để sửng sốt. Trong lúc cửa điện vừa rồi đóng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tông chủ bốn đại tiên môn làm sao lại hoàn toàn thay đổi thái độ? Bọn hắn chính là không biết, càng không hiểu thấu. Bây giờ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông trên người, liền giống như nhiều hơn một tầng hào quang bí ẩn, làm cho trong lòng người vừa kính vừa sợ. Danh tự của tầng hào quang kia được gọi là sâu rộng không lường được. Phương Quý ngoài điện bỗng nhiên phản ứng lại, ẩn ẩn có chút kích động. Tông chủ đúng là tông chủ, trước đó còn đang suy nghĩ làm sao để cho người ta biết chính mình lợi hại, lại biểu hiện rằng chính mình chẳng phải thích khoe khoang, bây giờ tông chủ chẳng phải đã là thực hiện thành công. Tông chủ. Thấy tông chủ bốn đại tiên môn đã rời đi, đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân có chút do dự. Tông chủ Thái Bạch Tông cười trực tiếp, Hỏa Hầu trưởng lão đợi chút, một lát nữa ta sẽ mời chư vị tới thương lượng kế sách ngăn địch. Đám người nghe vậy đều lĩnh mệnh đi ra. Trong đại điện chỉ còn là một mình tông chủ Thái Bạch Tông, hắn hơi trầm ngâm nhân tiện. Phương Quý tiến vào, những người khác trở về động phủ. Các đệ tử ngoài điện nghe vậy đều giật mình, vội vàng hối Phương Quý tiến vào trong điện, còn chính mình thì tranh thủ thời gian rời đi. Duy chỉ có Triệu Thái Hợp là có chút không phục, nghĩ thầm ai mới là con người chứ. Cứ như vậy là xong. Phương Quý cũng không sợ tông chủ tiến vào trong điện, còn lộ ra chút dáng vẻ không hiểu. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Phương Quý suy nghĩ lắc đầu, hắn vốn cho rằng tông chủ sẽ mượn cơ hội này ra sức xử lý một nhóm người, thể hiện ra uy phong, lại không nghĩ rằng tông chủ trung thực như thế, khách khí với bốn đại tiên môn không nói, thậm chí ngay cả loại người ngay từ đầu có ý rời đi rõ ràng như đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân cũng không có, luôn cảm thấy không đủ thống khoái, chỉ là không biết nên nói thế nào. Nhưng hắn lại không nói, tông chủ Thái Bạch Tông lại giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, cười, tiến hành giải thích. Bắc vực không giống như Đông Thổ có được vô tận nội tình, một cái địa phương có thể sản sinh ra anh hùng hào kiệt. Mà Bắc vực thì bị tôn phủ áp chế 1.500 năm, Đảm Phách sớm đã chết mất, cho nên trông cậy vào người Bắc vực đứng ra, chiến đấu hết mình, không sợ tôn phủ, đó là chuyện không có khả năng. Ngược lại phải dỗ dành, khuyên bảo, lại cho bọn hắn thấy chút hy vọng, như vậy vào lúc mấu chốt, bọn hắn mới sẽ không quá làm cho người khác thất vọng. Không hiểu. Phương Quý lắc đầu, trả lời rất là dứt khoát. Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật rất đơn giản, giống như bốn đại tiên môn, nếu như bọn hắn nhận được ý chỉ của tôn phủ lập tức phát binh công kích, lại bị chúng ta đánh bại, như vậy bọn hắn liền sẽ trở thành trò cười, tôm tép nhãi nhép trong mắt thế nhân. Mặc dù có thể cung cấp cho chúng ta một chút thanh danh, nhưng sẽ có lợi ích gì cho Bắc vực. Lại như đại trưởng lão Hỏa Hầu Quân, hắn xác thực sinh lòng muốn rời đi. Nếu như ta trực tiếp để cho hắn đi hoặc xuất thủ áp chế, hắn ở trong mắt người khác cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân bởi vì đại nạn lâm đầu mà bỏ chạy, lại có lợi ích gì? Nếu như ta có thể dựa vào một chút ngôn ngữ lộ ra một chút lực lượng khiến cho bọn hắn tạm thời nhẫn nại, như vậy sẽ biến thành một kết quả khác. Bốn đại tiên môn sẽ trở thành nghĩa sĩ không sợ cường quyền, trở thành tiên môn kháng chỉ không tuân theo tôn phủ. Hỏa Hầu Quân cũng trở thành hào kiệt một phương đối kháng tôn phủ, cùng tiến cùng lui với Thái Bạch Tông chúng ta. Khi thế nhân đề cập đến tán thưởng xưng tụng, sinh lòng bắt chước, cái kết quả này há lại không tốt hơn. Nói xong cười cười, đương nhiên đây cũng chính là lựa chọn bọn hắn làm ra trước đó. Bốn đại tiên môn không có trực tiếp công tới, mà đến hỏi trước một câu, đây cũng là tình nghĩa. Đại trưởng đạo Hỏa Hầu Quân không có sau khi biết được ta chém 12 tà thần tôn phủ liền lập tức rời đi, còn cho mượn Hỏa Vân để A Khổ tới cứu ta, nói rằng hắn đều lưu lại một chút chỗ trống, mà người đã lưu lại chỗ trống liền có cơ hội lựa chọn. Phương Quý thấy tông chủ Thái Bạch Tông nói kỹ càng, cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Sau khi nghe xong trên mặt đầy hồ đồ hỏi, ta vẫn không hiểu, ngài gọi ta vào để làm gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nâng trán thở dài trầm mặc một hồi mới hỏi, tu vi ngươi đến cảnh giới gì? Phương Quý suy nghĩ, hẳn là trúc cơ cao giai, chính ta không quá rõ ràng. Thấy ánh mắt tông chủ Thái Bạch Tông nhìn mình có chút cổ quái, hắn liền vội vàng tiến hành giải thích. Chuyện này không thể trách ta, chủ yếu là công pháp của ta còn chưa đại thành, tổng cộng có 9 đạo huyền pháp, bây giờ mới chỉ luyện thành 6 đạo, còn phải luyện thành 3 đạo còn lại kia mới được tính là hoàn chỉnh. Ta cần ngươi nhanh hơn chút. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế khẽ nhíu mày, suy tư một lát, sau đó nói với Phương Quý. Chậm thì nửa tháng, nhanh thì 3 ngày, tất nhiên sẽ có đại quân tôn phủ giáng lâm. Đối phó với tôn phủ là sự tình của trưởng bối chúng ta, không quan hệ gì với ngươi. Cho nên trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài ngươi tiến vào trong linh quật tiên môn tránh họa. Vào lúc ngươi đi ra từ trong linh quật, hy vọng làm tốt chuẩn bị kết đan. Cái gì? Phương Quý sửng sốt. Kết đan? Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, giống như rất bình tĩnh. Ta có một phần đại lễ cho ngươi. Ta mới bao nhiêu tuổi, ngươi liền để cho ta kết đan? Đây không phải là khi dễ trẻ nhỏ sao? Có bản sự lớn như vậy, sao ngươi không thể để cho con của ngươi kết đan? Tới lúc đi ra từ trong đạo đức điện của tông chủ Thái Bạch Tông, Phương Quý vẫn còn tức giận bất bình. Trong lòng suy nghĩ, mình tu hành cũng rất khắc khổ, không hề lười biếng. Bình thường không có chuyện gì, liền thổ nạp thì liền thổ nạp. Nên ngộ pháp thì ngộ pháp, đã làm rất tốt. Thậm chí tiến cảnh tu vi cũng khá tốt so với đám người chung quanh. Không nghĩ tới tông chủ Thái Bạch Tông lại không hài lòng, muốn mình mau mau tu luyện công pháp trúc cơ tới cực hạn, chuẩn bị kết đan. Chuyện này liền nghe thấy rất khoa trương, hắn chưa nghĩ tới sự tình kết đan. Không phải đều là lớn tuổi rồi mới cần kết đan sao? Chính mình còn nhỏ, không cần nóng này. Còn nữa, Hoành Tào Cửu Thiên vô địch bá huyền pháp mà hắn tu luyện, bên trong có 9 đạo huyền pháp, mỗi đạo đều là cực kỳ huyền diệu và cao minh, cần rất nhiều thời gian để tu luyện. Coi như hắn có đầy đủ tài nguyên, muốn ngộ ra trong chốc lát cũng không thể nào. Cho nên Phương Quý cảm thấy tông chủ Thái Bạch Tông đây chính là đang làm khó chính mình. Chẳng lẽ bởi vì Trương Tú Tài nghèo kết hủ lậu kia vẽ mèo mướp trên mặt của hắn, cho nên hắn mới làm khó mình. Phương Quý tin tưởng, không thể nghi ngờ. Nếu vào lúc bình thường, Phương Quý cơ bản không hề để tâm tới lời này, trực tiếp mặc kệ. Chỉ bất quá. Vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói rằng sẽ cho Phương Quý một món lễ vật lớn, điều này làm Phương Quý có chút nóng lòng. Vậy, không bằng thử chút. Nhanh nhanh nhanh, tiến vào lòng đất tránh né. Cưỡi trên mây, bay xuống từ đạo đức điện, Phương Quý thấy toàn bộ Thái Bạch Tông đã trở nên náo nhiệt. Tông chủ bốn đại tiên môn tới chơi, bỗng nhiên khiến cho trên dưới Thái Bạch Tông biết được đại quân Long Cung cùng với tôn phủ sắp đánh tới, lập tức khiến cho vô số cuồng nhân quấn tâm. Đối mặt với đại đa số người mà nói, cái tin tức đột nhiên xuất hiện này chính là đại biểu cho sự tuyệt vọng. Bất quá tốt xấu gì, có đám chấp sự đi đến đạo đức điện lúc trước. Mặc dù rất đột nhiên, Thái Bạch Tông vẫn lập tức làm ra phản ứng chính xác. Có một vị trưởng lão áo lam, chính là Hùng trưởng lão chấp trưởng giới luật viện, đã lĩnh xuất hơn 100 chấp sự cùng với đệ tử giới luật viện vội vã cưỡi mây, bay đến bên ngoài ngọn núi. Bọn hắn muốn dựa vào lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông đặt tấm lệnh 3.000 dặm. Bố trí xuống cấm lệnh 3.000 dặm, vậy liền đại biểu cho Thái Bạch Tông chính thức tiến vào trạng thái nghênh địch. Đến lúc đó, tất cả sinh linh mạo muội xông vào 3.000 dặm cấm địa đều phải làm tốt chuẩn bị trở thành địch nhân của Thái Bạch Tông. Mà Thái Bạch Tông cũng làm tốt chuẩn bị chính thức địch cùng với bất luận kẻ nào xâm nhập vào 3.000 dặm cấm địa. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận các bạn cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.